Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 636. MU lấy được rồi 4, không về sau. Bọn họ vẫn không có dừng tay dấu hiệu. Tất cả cầu thủ tất cả đều trạng thái lửa nóng, hướng phía anh Hồ Vân khung thành phát động một lần lại một lần tiến công. Cái này trận so sân bóng bên cạnh Scone vậy lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Lần này hắn mặc dù không có Kim Tiger chỉ đạo cùng Phi Lần trợ giúp, nhưng vẫn không có bối rối. Một phương diện, bởi vì cùng trước trận đấu mùa giải so với đến, chi này MU thực lực mạnh hơn, tâm tính cũng càng ổn. Còn mặt kia, theo trước trận đấu mùa giải Kim Tiger không ngừng cấm thi đấu, Scone dạy học trình độ cũng đã nhận được rất trên diện rộng độ đề cao. Tại tranh tài còn lại 20 phút đồng hồ thời điểm, Scone làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi mấy tên thể lực hạ xuống so sánh nghiêm trọng cầu thủ, đổi lại Kimmich, Fekir cùng Dybala, để ba người trẻ tuổi thu hoạch được Champions League ra sân cơ hội. Mà cái này ba tên cầu thủ ra sân về sau, biểu hiện ra phi phàm thực lực cùng siêu cường thích ứng tính. Căn bản không có bởi vì nơi này là Champions League sân bóng mà sản sinh khiếp đảm phát huy không bình thường tình huống. Tại tranh tài phút thứ 81 thời điểm, Kimmich lớn mật chen vào, ở phía trước Fekir yểm hộ xuống. Hắn tại đối phương nửa chàng liên tục làm ra lừa bóng động tác, cuối cùng đem bóng truyền cho cấm khu phía bên phải Dybala. Dybala bấm về sau không có bối rối, hắn kéo ra góc độ, trực tiếp túi bắn khung thành xa góc, bóng ra vòng qua thủ môn 10 ngón quan, cuối cùng đã rơi vào lưới ổ. 5-0, đây quả thực là một trận đồ sát. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-0. MU thắng được một cái bá khí Champions League điểm xuất phát. Bọn họ dùng dạng này một cái cách xa điểm số nói cho tất cả châu Âu đội bóng cái kia chấn nhiếp. Châu Âu Red Devil lại trở về rồi. Thắng được trận đấu này về sau, MU thắng được một mảnh khen ngợi thanh âm. Rất nhiều truyền thông đều đem MU xem như rồi bản trận đấu mùa giải vô địch Champions League lớn nhất nóng cửa, mà rất nhiều nhà giàu đội bóng vậy đem MU xem như rồi chính mình đoạt được Champions League cúp đối thủ lớn nhất. Thế nhưng là đối bọn hắn trước giờ tiến hành kỹ càng nghiên cứu. Bất quá những chuyện này Kim Tiger cũng không quá để ý, bởi vì đối với hiện tại MU tới nói, bọn họ căn bản không e ngại bất kể đối thủ nào. Hiện tại MU tướng sĩ chỉ có một cái ý nghĩ, giết vào Champions League trận chung kết, đem trước trận đấu mùa giải mất đi đồ vật một lần nữa đoạt lại đến. Cho dù đối với vô địch Champions League nhìn chằm chằm, nhưng là bọn họ vẫn không có xem nhẹ quốc nội thi đấu sự tình. Ở sau đó mấy trận thi đấu bên trong, MU liền chiến liền thắng. Tại Premier League thứ 6 vòng tranh tài bên trong, MU lấy 2-0 điểm số chiến thắng Southampton. Tại Premier League thứ 7 vòng tranh tài bên trong, MU lấy 3-1 điểm số chiến thắng Sunderland. Mà tại Carabao Cup vòng thứ 3 tranh tài bên trong, MU lấy 3-0 điểm số chiến thắng Ipswich. Đáng nhắc tới là, tại đây trận cúp thi đấu bên trong, Kim Tiger phái ra Mbappe thủ phát ra sân, mà Mbappe vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại chính mình tham gia trước trận MU team một tranh tài bên trong, liền đánh vào rồi 3 hạt vào bóng, diễn ra hat-trick, Mbappe một trận chiến thành danh. Thậm chí rất nhiều nhà giàu đội bóng đều đang ngó chừng cái này tuổi trẻ nước Pháp tiểu tử, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không từ bên trong tiệt hồ đem Mbappe đoạt tới. Nhưng là Mbappe tâm đã sớm đã thuộc về MU. Mấy tháng gần đây bên trong, Mbappe mẹ phây ra thân thể khôi phục rất không tệ. MU câu lạc bộ vậy thường xuyên phái người đi thăm viếng. MU vì rồi cân nhắc đến Mbappe phụ thân Wilfried sinh hoạt vấn đề, còn chuyên môn vì hắn tại câu lạc bộ an bài một phần thể dục cố vấn chức vị. Cũng là vì rồi để Mbappé có thể càng an tâm lưu tại MU. Chịu đến MU chiếu cố Mbappé song thân Wilfried cùng phây ra hai cái người. Đối với MU câu lạc bộ mang ơn, bọn họ đem chính mình đối câu lạc bộ cảm ơn vậy truyền cho rồi nhỏ Mbappé. Nước Pháp tiểu tử đối với MU tình cảm vậy càng ngày càng sâu. Đi qua rồi lần này xuất sắc thủ tú hat-trick, Mbappé vì chính mình thắng được càng nhiều ra sân cơ hội. Chiến thắng Ipswich về sau, tại Carabao Cup vòng thứ tư rút thăm bên trong, MU rút đến rồi Middlesbrough. Đội bóng này cũng không đủ ngăn cản MU bước chân tiến tới. Tại quốc nội thi đấu sự tình đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ hai tranh tài vậy đúng hạn mà tới. Lần này MU đối thủ là Bundesliga cường đội Wolfsburg. MU phải đi sân khách khiêu chiến bọn họ. Đối với MU tới nói, đây chỉ là một trận bình thường tranh tài. Nhưng là đối với Wolfsburg tới nói, trận đấu này ý nghĩa trọng đại. Tại 2014 năm mùa đông, lúc đầu Wolfsburg đã theo Chelsea thương lượng xong giá cả, đồng thời chuẩn bị cùng De Bruyne ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ chuyển nhượng đại biểu ngồi máy bay còn chưa rơi xuống đất. MU liền đã trước giờ tiệt hồ rồi De Bruyne, đem hắn mang đến rồi Manchester, để Wolfsburg người đi không rồi một trận. Mà tại về sau trong một đoạn thời gian, De Bruyne dùng chính mình biểu hiện xuất sắc chứng minh rồi hắn giá trị. Mà càng như vậy, Wolfsburg càng tức giận, hắn không phải nhìn De Bruyne tức giận, mà là nhìn Kim Tiger khó chịu. Nếu như không phải ngươi từ bên trong nhúng tay, De Bruyne tuyệt đối sẽ trợ giúp chúng ta tại Bundesliga ở bên trong lấy được càng nhiều. Tại loại tâm tình này xuống, Wolfsburg đối MU 10 phần không hữu hảo. Wolfsburg chủ soái Dieter Hacking trận đấu này kìm nén một cỗ lửa, muốn để đến thăm Kim Tiger ăn một trận đánh bại. Cho nên trận đấu này bọn họ bày ra rồi 4-3-3 trận hình, lực công kích 10 phần. Nhìn thấy tình cảnh này, Kim Tiger cười rồi, ta hiện tại liền không sợ người khác cùng ta đánh đối công. Đối mặt với Wolfsburg tiến công, MU tướng sĩ không sợ hãi chút nào. Bọn họ tại sân khách theo đối thủ treo lên rồi đối công. Trận đấu này Kim Tiger y nguyên bài ra rồi toàn bộ chủ lực. Bọn họ đi qua rồi gần đây thắng liên tiếp về sau, sĩ khí chính thịnh, làm hiệp một tranh tài lúc kết thúc, Dieter Hacking cảm thấy 10 phần hối hận rồi. Thực tình không nên theo MU đánh đối công. Hắn ngẩng đầu nhìn trên sân bóng điểm số bài. Phía trên rõ ràng viết 3-0, MU tên ở phía trước. Hiệp một tranh tài MU kéo dài lấy gần đây tốt trạng thái. Bọn họ đối mặt với Wolfsburg, hiện ra ra cao ra mấy cái tầng cấp thực lực. Hiệp một tranh tài biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ là tiền vệ Lewandowski. Hắn gần nhất mấy trận thi đấu liên tiếp vào bóng, trạng thái xuất sắc, hơn nữa hắn tại Bundesliga đá nhiều năm bóng, đối với trước mặt đối thủ này đã là hết sức quen thuộc rồi. Bởi vậy tại hơn nửa hiệp bắt đầu giai đoạn, Lewandowski biểu hiện liền hết sức xuất sắc, mở màn vẫn chưa tới 20 phút, Lewandowski liền trái phải chân liên tục nã pháo, đánh vào rồi hai bóng. Mà tại hiệp một tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, Lewandowski lại thông qua một lần phạt góc cơ hội đánh đầu công cửa. Hoàn thành hat-trick hơn nữa còn là 10 phần khó được hoàn mỹ hat-trick. Có ý tứ là, cái này ba cái vào bóng kiến tạo người tất cả đều là De Bruyne. Trận đấu này hắn phạm vi hoạt động rất lớn, tại toàn bộ giữa trận đều có thể nhìn thấy hắn cái bóng. Nhìn thấy De Bruyne tốt như vậy trạng thái, Kim Tiger cao hứng vạn phần, Dieter Hacking nghiến răng nghiến lợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.